Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384: Luyện dược. Rất đơn giản, Tiêu Viêm đừng lo lắng. Nhị phẩm luyện dược sư tại Ô Thản Thành tuy nhiên địa vị bất phàm, nhưng cùng ta so sánh còn kém xa lắm. Chỉ cần có ta ở đây, có thể để ngươi một bên nhận dược, một bên luyện đan. Chỉ cần ngươi biết cơ sở thảo dược, ta liền để ngươi luyện chế cơ sở đan dược. Dạng này rất nhanh ngươi thì có thể trở thành luyện dược sư. Mà Lý Hiên muốn trở thành luyện dược sư, sẽ dựa theo truyền thống phương pháp chế thuốc, theo nhận dược bắt đầu. Vẻn vẹn quá trình này liền cần 3 năm. Đây là thiên tư thông tuệ người. Nếu như ký ức lực không được, muốn phải nhớ kỹ nhiều như vậy thảo dược, đoán chừng muốn rất nhiều năm. Cho nên đừng lo lắng, ngươi trước học tập cơ sở đan dược, sau đó nếm thử luyện chế. Dược lão nhàn nhạt nói, nương tựa theo lúc còn sống luyện dược đẳng cấp, hắn có thể thật nhanh dạy bảo ra luyện dược sư. Cho nên hắn nói rất tự tin. Tiêu Viêm nghe được dược lão, trước mắt hơi hơi sáng lên, sau đó vội vàng nói, lão sư, ngài nói là sự thật sao? Thật có thể càng sắp trở thành luyện dược sư đâu? Đại khái cần phải bao lâu đâu? Chỉ cần ngươi có thể nhớ kỹ cũng luyện chế cơ sở đan dược, liền có thể đi luyện dược sư công hội, tiến hành nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch. Đến lúc đó ngươi chính là luyện dược sư. Dược lão nói thẳng, tốt, quá tốt rồi, ta hiện tại đi học tập, ta muốn ngay đầu tiên trở thành luyện dược sư. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu phân biệt thảo dược, sau đó luyện chế cơ sở đan dược, cường cốt đan, được rồi. Một bên khác, Lý Hiên trong nhà, Cốc Ni đại sư ngồi tại tiểu viện trên mặt ghế đá, nhìn lấy trên bàn đá cái kia 50 vốn thật dày thảo dược học sách tranh, có chút đờ đẫn không nhúc nhích. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Hiên lại nhưng đã đem 50 vốn thật dày thảo dược học sách tranh toàn đều học xong nhớ kỹ. Bực này ký ức lực thật sự là mạnh hơn phân. Phải biết, trong này thảo dược học tri thức có hết mấy vạn loại. Liền xem như nhị phẩm luyện dược sư hắn, cũng có một chút ít thấy thảo dược luôn luôn không nhớ được. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, làm nhị phẩm luyện dược sư hắn đều không nhớ kỹ, ngược lại Lý Hiên đã nhớ kỹ hết thảy. Đây thật là lệnh hắn cảm thấy xấu hổ. Không nghĩ tới, ngươi sớm đã nhớ kỹ tất cả thảo dược tri thức, thật sự là thiên tài. Cốc Ni đại sư từ đáy lòng tán thán nói, đều là chuyện nhỏ, ngươi bây giờ cần phải suy tính là có thể cầm ra bao nhiêu đồ tốt. Bình thường đồ vật ta có thể chướng mắt. Lý Hiên nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm, hưởng thụ lấy Tiêu Mị cùng Tiêu Huân Nhi trắng nõn tay nhỏ án ma. Nhàn nhạt mở miệng, cái này, Cốc Ni nghĩ nghĩ chính mình luyện dược sư phẩm giai, hắn thật đúng là có chút bận tâm. Dù sao hắn chỉ là nhị phẩm, có thể xuất ra đồ tốt không nhiều, mà lại cái này mới vừa vặn tiếp xúc, hắn liền phát hiện Lý Hiên bất phàm. Nhất là Lý Hiên cặp kia trong mắt màu vàng óng, mỗi lần xem ra đều làm Cốc Ni cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Điều này làm hắn càng phát trịnh trọng, cảm giác Lý Hiên vô cùng bất phàm. Bởi vì loại áp lực này, chỉ có loại kia siêu cấp cường giả mới có. Cái này không chỉ có lệnh hắn hoài nghi Lý Hiên thực lực, tăng thêm Lý Hiên bên cạnh hai cái tiểu nha đầu đều rất lợi hại. Thực lực kia thấp điểm gọi Tiêu Mị tiểu nha đầu, đều đã lục tinh đấu sư. Cái kia rõ ràng vừa mới đột phá, trên thân thỉnh thoảng tản mát đấu khí ba động đủ để chứng minh cấp bậc của nàng. Đến mức một cái khác gọi là Tiêu Huân Nhi nữ hài, Cốc Ni cảm giác cái tiểu nha đầu này thực lực không dưới tại hắn. Cái này khiến Cốc Ni đánh tâm lý cảm thấy thật không thể tin. Cho nên hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đưa tay đem trong nạp giới luyện dược thuật, còn có đại lượng dược phương, thậm chí hắn chân quý luyện dược bút ký đều đem ra. Tất cả đều cho Lý Hiên. Những vật này được thông qua đi, miễn cưỡng có thể đến lượt ta một bộ vĩnh cửu sử dụng trận bàn. Được rồi, cho ngươi đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lý Hiên đánh giá một chút, tiện tay đem một bộ trận bàn ném qua đi. Vĩnh cửu sử dụng, đa tạ, đa tạ. Khốc Ni đại sư nghe được vĩnh cửu sử dụng, lập tức cao hứng mặt mo đều cười thành một đóa hoa. Sau đó thận trọng ôm lấy trận bàn, thật sâu khom người nói, đa tạ, đừng nói một cái nhân tình, cũng là 10 cái nhân tình ta cũng nguyện ý, không cần. Một cái đủ để, tốt ngươi đi đi, ta muốn bắt đầu học tập luyện dược thuật. Lý Hiên ra hiệu Khốc Ni đại sư rời đi, sau đó cầm lấy tư liệu nhìn lại. Khốc Ni nghe nói như thế cũng muốn trở về thử một chút. Luyện chế mới đan dược, có điều hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hảo tâm nhắc nhở. Luyện chế đan dược, ngoại trừ trọng yếu thiên phú bên ngoài, còn cần bên ngoài điều kiện, tỉ như hỏa chủng, hỏa viễm, thú hỏa, dị hỏa đều có thể. Ta biết, đã chuẩn bị xong, Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên nhi, ngọn lửa màu tím xuất hiện tại lòng bàn tay. Tản ra khí tức vô hình, ngọn lửa này mới xuất hiện. Khốc Ni đại sư lập tức trừng lớn hai mắt, kinh nghi chưa định nhìn về phía ngọn lửa này. Cái này ngọn lửa này chẳng lẽ là, đúng, cũng là tử tinh dực sư vương trên người. Lần này đi ma thú sơn mạch, thuận tay muốn một chút. Lý Hiên bình tĩnh nói, thuận tay muốn một chút. Khốc Ni đại sư nghe xong lời này, não tử có chút quá tải đến, cả người đều có chút mộng bức, bởi vì tử tinh dực sư vương thế nhưng là sánh ngang đỉnh phong đấu hoàng siêu cấp cường giả. Phổ thông đấu hoàng gặp phải nó, cũng có thể mất mạng, nhưng là, đáng sợ như vậy ma thú, Lý Hiên vậy mà có thể thuận tay muốn chút nó hỏa diễm. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Cho nên hắn não tử tỉnh tỉnh, cả người đứng tại chỗ một hồi lâu đều phản ứng không kịp. Lý Hiên không có công phu phản ứng đến hắn, mà chính là trực tiếp cầm lấy tư liệu bắt đầu quan sát. Mạnh mẽ ký ức lực lệnh hắn nhẹ nhõm nhớ kỹ luyện dược phương pháp. Cái kia cơ sở đan dược luyện chế phương pháp, chỉ là nhìn thoáng qua liền đã rõ ràng trong lòng. Tựa hồ rất đơn giản bộ dáng. Lý Hiên theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra trước đó trồng trọt thu thập tài liệu, bắt đầu nếm thử luyện chế cơ sở nhất phẩm đan dược. Cường cốt đan, loại đan dược này là cho người bình thường sử dụng, sau khi phục dụng có thể cường tráng cốt cách, gia tăng khí lực. Đương nhiên, cho dù là cơ sở đan dược, cũng cần lâu dài luyện tập mới có thể luyện chế thành công. Đây là xây dựng ở học có tất cả cơ sở điều kiện tiên quyết. Lại nắm giữ cực mạnh đấu khí lực khống chế, cùng mạnh mẽ linh hồn năng lực nhận biết, nếu không rất khó thành công. Cũng bởi vì như thế, mới đưa đến luyện dược sư rất ít, cũng sáng tạo ra luyện dược sư cao hơn địa vị. Đâm, ngọn lửa màu tím trên không trung chập chờn, tản ra nóng rực nhiệt độ, cũng khiến tiểu viện biến đến lúc sáng lúc tối. Tại hào quang màu tím dưới, từng cây thực vật hóa thành bụi tiêu tán, dược tính tùy theo dung hợp, thời gian dần trôi qua, tất cả thảo dược dung nhập hoàn tất, quang mang dần dần tiêu tán, một viên thuốc chậm rãi thành hình, cùng một thời gian, nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập trên không trung, dẫn tới mấy cái phi hành chim nhỏ rơi vào trên nóc nhà. Hiếu Kỳ đánh giá Lý Hiên, đánh giá trong tay hắn viên đan dược kia. Mấy cái con mèo từ đằng xa chạy tới, nhảy đến trên đầu tường lẳng lặng nhìn Lý Hiên, nhìn lấy cái kia đan dược, mắt mèo bên trong mang theo khát vọng. Cái kia trước đó ngây ngốc đứng yên Khốc Ni đại sư, thật vất vả theo trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Thế nhưng là, vừa khôi phục như cũ hắn, khi nhìn đến viên đan dược kia trong nháy mắt,